Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, lấy đạo của người trả lại cho người. Lăng Tiêu Điện bên trên, Ngọc Đế liếc qua Quan Âm, thản nhiên nói, xin chú ý lời nói của ngươi. Quan Âm tôn giả, hắn hiện tại là chậm chính miệng sắc phong thái Ất Kiếm Đế. Quan Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng phía trước bận rộn rối tinh rối mù. Thật đúng là không biết chuyện này. Ân, nàng còn không biết nàng Nam Cực tôn vị cũng sao được. Như Lai không có biện pháp, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền phân cao thấp. Ai thắng, người đó là Thế Tôn Như Lai. Vô Thiên thản nhiên nói, nên như vậy, hai đại thiên tôn đạo quả cấp cường giả tương đối ngồi xếp bằng. Cũng không đi ra, cứ như vậy ngồi bắt đầu đấu pháp. Như Lai trước mặt xuất hiện một tòa màu vàng đài sen. Mà đối diện Vô Thiên trước mặt cũng xuất hiện một tòa màu vàng đài sen. Hai tòa đài sen tách ra vô lượng Phật quang, lẫn nhau giữ lẫn nhau. Nhưng hai đại cường giả pháp lực đều không có mảy may tràn ra ngoài. Không hề giống phía trước Trịnh Kiện cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, mà là cùng Tắc Vuông ở giữa thấy cao thấp, tại vi diệu bên trong phân thắng bại. Lăng Tiêu Điện bên trên, Ngọc Đế, Thiên Đình chúng tiên thậm chí mới Phật, cũ Phật nhộn nhịp nhìn xem một màn này. Bỗng nhiên, hai cái Như Lai đồng thời đẩy ra song trưởng, kinh khủng pháp lực tại Tắc Vuông ở giữa điên cuồng bộc phát. Nhưng hai người quanh người ba thước bên ngoài nhưng phong khinh vân đạm, không có chút nào không ổn định. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng, 17 khỏa xá lợi từ chuẩn bị ở sau đã triệt để vô dụng. Vô Thiên Phật Tổ, ngươi đến tột cùng có thể hay không đánh bại Như Lai, trở thành hoàn toàn mới một đời phương Tây Phật giáo và đạo giáo, liền nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Tại hai đại cường giả ở giữa, vô số nguyên khí bị phân giải trở thành nhỏ bé nhất hạt căn bản, lại biến thành hoàn toàn hư vô. Rất lâu, Như Lai trên người Phật quang đại thịnh, tựa hồ có ép qua Vô Thiên xu thế. Ma La, ngươi không hiện nguyên hình là không thắng nổi Bần Tăng. Như Lai thản nhiên nói. Vô Thiên cũng là cười nhạt. Ma La, ngươi số trời đã đi qua, ngươi cho rằng còn có thể thắng qua Bần Tăng sao? Sau một khắc, Vô Thiên trên người kim quang cũng chợt đại thịnh. Như Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vô Thiên biến thành hắn dáng dấp. Vận dụng cũng là thuần chính Phật môn thần thông, nhưng dù cho như thế cũng có đáng sợ như vậy pháp lực. Nguyên bản, Như Lai đáp ứng lấy đấu pháp định thắng thua, cũng là bởi vì hắn cho rằng chỉ cần bức bách Vô Thiên dùng ra Hắc Liên, liền có thể chứng minh thật giả. Có thể mẹ nó hiện tại chính mình cũng dùng hết toàn lực, Vô Thiên thế mà còn dùng chính là Phật môn thần thông. Kim quang bên trong không có một tia Hắc Liên khí tức. Như Lai tín niệm trong lòng lập tức liền bắt đầu dao động. Trong rằng co, chậm rãi, Như Lai trên người Phật quang biến đến ảm đạm xuống. Như Lai trong lòng biết không ổn, vội vàng dùng tận pháp lực muốn lật về thế yếu. Nhưng Vô Thiên chờ chính là hiện tại, há lại sẽ lại cho Như Lai cơ hội. Chỉ thấy hắn trên người kim quang càng ngày càng thịnh. Bỗng nhiên, Như Lai Phật quang bên trong xuất hiện một đoàn bóng tối. Rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại. Thấy cảnh này, Quan Âm mừng rỡ kêu lên. Hắn là Vô Thiên, hình bóng, màu đen Phật quang. Lời vừa nói ra, cũ Phật bọn họ nhộn nhịp hớn hở ra mặt. Chắp tay hành lễ nói. A-di-đà Phật, Như Lai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn phẫn nộ trừng Quan Âm, trong lòng hận không thể một bàn tay đập chết cái này xưa nay trung thành tuyệt đối cấp dưới. Nhưng hắn có nỗi khổ không nói được a. Bóng đen kia căn bản cũng không phải là hắn chủ động làm ra. Vô Thiên trên mặt thì là lộ ra từ bi nụ cười. Trên người Phật quang lần thứ hai cường thịnh ba phần, Như Lai trên người Phật quang bên trong, bóng tối càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại trước mắt bao người hoàn toàn biến thành màu đen. Mà hắn ngồi xuống kim liên cũng biến thành màu đen. Ngươi thật là Vô Thiên. Quan Âm lại không hoài nghi. Vui vẻ nói. Ngã Phật, mau đem Vô Thiên triệt để tiêu diệt. Như Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. hắn đã nói không ra lời. Vô Thiên pháp lực quá mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế hắn liền bản thân màu vàng Phật quang đều nhịn không được. Lại nói cái gì cũng là hết đường chối cãi. Giờ khắc này, Như Lai trong lòng sinh ra hối hận. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch lúc trước Tôn Ngộ không có miệng khó trả lời cảm giác. Mà thôi, Vô Thiên có thể có như thế Phật quang. Nói rõ trong lòng còn có thiện niệm. Bần tăng thân có chỗ bẩn, đức không xứng vị, đây đều là thiên ý. Đều là ý trời à. Chấm ngoặc kép, Như Lai một nháy mắt lòng như cho nguội. Sau một khắc, Như Lai đột nhiên đem tự thân pháp lực bốc cháy lên. Hét lớn, ý trời à. Chợt, toàn thân hóa thành một đoàn kim quang. Chậm rãi theo đen nhánh trên đài sen dâng lên. Trong lúc đó hóa thành một quả cầu lửa. Trong ngọn lửa, Như Lai màu vàng đài sen lóe lên. Liền tịch diệt, lần này, Như Lai thật tịch diệt. Ngồi ngay ngắn ở ngự tọa bên trên ngọc đế, nhìn thoáng qua vô ngần hư không, thở dài một cái, ánh mắt nhất truyền, nhưng vừa vặn cùng Thái Thượng Đạo Tổ bình thản ánh mắt giao hội. Tất cả đều không nói bên trong, Quan Âm chờ cũ Phật còn tưởng rằng Vô Thiên bị tiêu diệt. Nhộn nhịp mặt lộ vui mừng, một phương khác a khó, Già Diệp làm đại biểu quy y phái cùng với bảy đại thánh chờ yêu Phật Bồ Tát nhộn nhịp có chút thấp. Thỏm, bọn họ cũng không biết Vô Thiên kế hoạch. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua ngồi tại màu vàng trên đài sen Như Lai. Lại phát hiện cũng tại nhìn chính mình. Ánh mắt có chút quen thuộc, hắn lập tức minh bạch. Lần này, Như Lai triệt để cắm. Loại này viên tịch không giống với lần trước. Vô số năm tu vi một khi trở thành bánh vẽ. Lại nghĩ chuyển thế trùng tu trở về. Ít nhất cũng phải mười mấy cái nguyên hội sau đó. Vô Thiên. Thật thắng, Ngọc Đế khuôn mặt biểu lộ nhìn xem Vô Thiên, thản nhiên nói, tất nhiên Phật giới kiếp nạn này đã kết thúc, Phật giáo và đạo giáo cái này liền về Linh Sơn đi thôi. Vô Thiên ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, như vậy, bần tăng cáo lui, chờ một chút, trong đám người, Thiên Bồng bỗng nhiên chạy vội ra, hét lớn, bệ hạ, ta lão chư không muốn làm hòa thượng, ta đã hoàn tục, bệ hạ. Ta lão chư đối với ngài trung thành tuyệt đối a. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế buồn cười nhìn xem Thiên Bồng, chợt cười nói, đã là như vậy, Phật giáo và đạo giáo, liền để Thiên Bồng cùng rèm cuốn cũng còn tục a. Vô Thiên từ không dị nghị, thiện tai, liền theo bệ hạ chi ngôn. Nói đi, Vô Thiên hai tay chắp lại, đi ra Lăng Tiêu Điện, phía sau, cũ Phật nhộn nhịp điện ảnh theo đuổi theo. Đến mức mới Phật, nhộn nhịp do dự tại chỗ. Không biết có nên hay không đuổi theo. Vô Thiên đứng vững bước. Quay đầu lại nói. Bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ. Trải qua tai nạn này. Bần tăng đại triệt đại ngộ. Nhân yêu đều là sinh linh. Làm đối xử như nhau. Quá khứ đủ loại. Không cho truy cứu. Vô luận mới Phật cũ Phật. Đều là ta Phật. Đi thôi. Về Linh Sơn. Bảy đại thánh chờ mới Phật kinh ngạc đồng thời, cũng đều nhộn nhịp đuổi theo. Lăng Tiêu Điện lập tức liền để trống một mảng lớn. Chúng tiên nhộn nhịp cảm khái không thôi. Thiên Bồng thấy thế, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống trước bậc. Đa tạ bệ hạ khai ân. Rèm cuốn hậu chi hậu giác. Đuổi theo sát, mặt tướng cũng đồng dạng. Ngọc Đế cười cười, bây giờ kiếp số đã qua. Hai người cũng chịu khổ. Quan phục nguyên chức đi. Thiên Bồng cùng rèm cuốn lập tức bị hạnh phúc đập phá choáng. Vội vàng cảm ơn không đề cập tới. Đến mức Trịnh Kiện thì là lôi kéo ủ rũ cúi đầu Tôn Ngộ không ra Lăng Tiêu Điện. Hầu tử, đi thôi, đi Linh Sơn xem kịch vui. Hầu tử mộng bức nhìn xem Trịnh Kiện. Cái gì tốt hí kịch? Đương nhiên là thật giả Như Lai trò hay. Ngươi sẽ không tưởng rằng, vừa rồi liền đã tan cuộc a. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Hầu tử sững sờ, chợt liền cả kinh nói. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, hắn hô hấp lập tức liền dồn dập. Vừa rồi hắn còn rất mất mát đâu. Vì Vô Thiên tiếc hận không thôi. Còn muốn chính mình muốn hay không lưu tại thiên đình hoặc là dứt khoát liền theo Trịnh Kiện đi. Viên Kiệu Tiên Sơn lan lộn được rồi. Không sai, đi thôi, trễ liền không đuổi kịp tràng diện đặc sắc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lôi kéo hầu tử. hướng về phương Tây Linh Sơn bay đi. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Vô Thiên mang theo chư Phật trở về. Chính mình ngồi cao thất bảo đài sen, nhìn phía dưới tâm tình khác nhau chư Phật, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Bất quá, hắn không nói chuyện, bởi vì hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không còn chưa tới. Chư Phật không rõ ràng cho lắm, có chút mờ mịt, nhưng càng thêm thấp thỏm. Rất nhanh, Trịnh Kiện cùng hầu tử cùng nhau mà đến, bước vào đại điện bên trong. Quan Âm nhìn thấy, lúc này nghiêm nghị nói, nơi này là Linh Sơn, các ngươi thế mà còn dám tới. Đấu chiến thắng Phật, còn không mau đem bọn hắn cầm xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định xuất thủ, bỗng nhiên cảm giác thân thể không thể động. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhưng nhìn thấy một cái thất bảo trên đài sen Như Lai quỷ dị cười một tiếng, lại biến thành Vô Thiên dáng dấp. Hắn không phải Phật tổ. Lục Nhĩ Mi Hầu cả kinh kém chút linh hồn xuất khiếu. Trong điện chư Phật nhộn nhịp ngẩng đầu, trong chốc lát một mảnh xôn xao. Quan Âm nhìn xem, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đạo tâm gần như thất thủ, khó nhọc nói, ngươi mới là Vô Thiên. Vô Thiên cười một tiếng dài, không sai, bản tọa chính là Vô Thiên. Bất quá, hiện tại bản tọa đã là Thiên Đình Ngọc Đế miệng vàng lời ngọc thừa nhận phương Tây Phật giáo và đạo giáo Vô Thiên Phật Tổ. Quan Âm thân thể lắc lư mấy lần, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Trong điện cũ Phật nhộn nhịp biến sắc, như vậy tràng diện, thực sự là khó có thể tin. Vừa rồi viên tịch với Thiên Đình, lại là chân chính Như Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác toàn thân suy nghĩ thông suốt thoải mái. Tốt, tốt, tốt, diệu, diệu, diệu, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Trịnh Kiện cười nói, thật là khéo, ta lão Tôn lúc trước oan khuất. Hôm nay cuối cùng để Như Lai lão nhi thưởng thức. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hầu tử trong lòng, theo ngũ hành sơn xuống bắt đầu. Cho đến hôm nay, cuối cùng triệt để mở miệng ác khí. Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ nào không biết đại thế đã mất. Lúc này muốn chạy ra Linh Sơn, nhưng mà, Hắc Liên đã đem bao lại, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu liền bị phong ấn vào Hắc Liên bên trong. Phật Tổ, đừng giết hắn, lưu hắn một mạng đi. Dù sao, Linh Minh Thạch Hầu chỉ có một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói. Vô Thiên nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, thản nhiên nói, tốt, theo ý ngươi lời nói, lưu hắn một mạng, từ đó Phật môn không có thích già. Thái Ất Đế cung bên trong, Trịnh Kiện cùng phân thân ngồi đối diện nhau, tựa như là chiếu một chiếc gương đồng dạng. Trịnh Kiện một điểm, đối diện phân thân tựa như đồng lưu ánh sáng trở về với hắn bản thể bên trong. Thức hải bên trong, phân thân chân tiện nhìn xem cao cứ vô tận chỗ cao bản tôn tiện đạo nhân nguyên thần. Im lặng không nói, tiện đạo nhân chậm rãi mở miệng, chảm đạo kiến ngã, ta là ta không phải là ta. Vô tận quang mang hiện lên, đem phân thân chân tiện bao vây trong đó. Rất lâu, Trịnh Kiện trước mặt, trùng luyện phân thân xuất hiện lần nữa. Bản tôn nói, mọi việc đã xong, ta muốn rời đi, ngươi chính là ta, tọa trấn giới này. Phân thân nói, tự nhiên như vậy, rất nhanh, quang mang lóe lên, Trịnh Kiện bản tôn biến mất tại Tây Du thế giới bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.